Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2062, chương 1037, giết thần sứ. 3. Tần Phong một mặt thong dong bình tĩnh, hắn há miệng một nuốt, lưới máu trên lôi đình liền đều bị hắn cho hút vào thể nội. Hắn chỉ là khoang miệng tê tê dại dại, không có bất kỳ cái gì thương thế. Một màn này, nhìn chư hùng hãi hùng khiếp vía, lấy ngươi tu vi hiện tại, đã không cách nào đối ta tạo thành uy hiếp rồi. Tần Phong lạnh lùng nói, trước kia vì rồi tiếp nhận thủy chi đạo nguyên lực lượng. Tần Phong huyết nhục không biết rõ bị rèn luyện rồi bao nhiêu lần. Ở như vậy gần như biến thái rèn luyện bên dưới, hắn nhục thân cũng là cường hãn vô cùng. Hiện tại hắn chỉ là nhục thân cảnh giới, đều đủ để oanh giết cấp 5 chủ thần rồi. Nếu là lại sử dụng tu vi chi lực cùng các loại thủ đoạn, liền xem như đối mặt cấp 6 chủ thần Tần Phong cũng sẽ không có mảy may phát sợ. Đây là hắn cường đại lực lượng. Không tốt, tiểu súc sinh này quá mạnh rồi. Ta phải tranh thủ thời gian chạy. Huyết ưng hoảng rồi, quay đầu liền đi. Tình huống không ổn, hắn nhưng nếu là ngốc ngơ ngác tiếp tục ngừng lưu tại nơi này. 89/10 sẽ thua bởi Tần Phong trong tay. Ngươi cảm thấy ngươi chạy trốn được a? Tần Phong cười rồi, tay hắn bên trong bóp ấn. Phát động rồi chiến văn chi đạo. Phàm là thờ phụng Tần Phong tu sĩ, đều có một sợi chiến ý bị Tần Phong thu nạp mà đến. Mấy ngàn vạn sợi chiến ý liên tục không ngừng rơi xuống rồi Tần Phong trên người. Tần Phong toàn thân tỏa ra màu vàng huỳnh quang, giống như chư thiên thần Phật giáng lâm. Ở ngàn vạn hương hỏa gia trì bên dưới, Tần Phong một quyền oanh kích, liền đánh vào rồi tù thần võng phía trên. Tù thần võng dây thừng phát ra từng chút một vết rạn, tựa như sắp không chịu nổi Tần Phong oanh kích giống như. Nơi xa chính tại cấp tốc độn đi huyết ưng thần sứ nhìn đến một màn này, dọa đến hồn phi phách tán. Đáng chết, tiểu súc sinh này vậy mà có thể so với cao cấp chủ thần khí pháp khí tạo thành vết rạn. Chấm hỏi, tù thần võng nội bộ chư thần cũng là một mảnh hít vào lãnh khí âm thanh. Trên mặt chấn kinh, Trần Sương nâng đầu lên. Mâu quang tụ tập ở tù thần võng vết rạn chỗ, mắt lộ ra kỳ mang, mọi người cùng nhau động thủ, đêm này lồng giam đánh nát, dầm dầm dầm, băng hàn cung những người kia đều là động thủ, khí tức bành trướng, đem công kích hội tụ đến cùng một chỗ, trợ giúp Tần Phong cưỡng ép phá cục, kia mấy trăm vị chủ thần thấy thế, cũng đều nhao nhao tỉnh ngộ lại. Oanh kích tù thần võng, phanh phanh phanh, mấy trăm vị chủ thần, tăng thêm Trần Sương bọn người, cùng với Tần Phong dưới trướng chiến sĩ nhóm. Kinh khủng như vậy năng lượng hợp thành tụ vào một điểm. Cho dù là kia tù thần võng cũng là không chịu nổi. Nổ tung ra đến, nơi xa chính tại chạy trốn huyết ưng sứ giả sắc mặt đột biến. Vãi cả linh hồn, huyết ưng. Ta nói qua ngươi trốn không thoát. Tần Phong mắt như chim ưng, sắc bén vô cùng, cánh thần khẽ rung lên. Tần Phong liền xé rách không gian, lướt ầm ầm ra. Tần Phong bây giờ tu vi, nhưng đã là có thể chân chính phát huy ra niết bàn cánh thần lực lượng. Như vậy tốc độ gần như kinh khủng, trong nháy mắt chính là vạn thiên lý. Huyết ưng bị dọa đến hồn phi phách tán. Trước một giây Tần Phong còn tại nơi xa, một giây sau Tần Phong liền đã xuất hiện ở hắn phía trước. Ngăn trở rồi đường đi, tiểu súc sinh, ngươi muốn làm gì? Huyết ưng thần sứ kêu sợ hãi, sắc mặt hoảng sợ, Tần Phong trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Hắn vung tay lên, tầng một trong suốt không gian kết giới liền đem toàn bộ nước đại lục đều bao trùm. Đem không gian phong kín. Hắn chậm rãi hướng đi huyết ưng, từng chút một tới gần, đồng thời khí thế trên người từng chút một tản ra. Phanh phanh, Huyết ưng thần sứ cảm giác mình giống như là trên lưng rồi một tòa núi lớn. Cơ hồ không thở nổi. Hắn nhìn lấy kia đỉnh đầu phong thiên quyết kết giới. Phát hiện hắn liền cơ hội chạy trốn đều không có rồi. Kia từng chút một tới gần đè xuống Tần Phong. Để hút ưng thần sứ tâm thần đều cơ hồ sụp đổ. Hắn biết rõ Tần Phong nhất định sẽ giết rồi hắn. Nhưng là Tần Phong đến cùng sẽ giết thế nào hắn? Đây cũng là ẩn số. Cũng chính là dạng này mới khiến cho đến huyết ưng áp lực tăng gấp bội. Tần Phong, trước đó hết thảy đều là hiểu lầm. Ta xin lỗi ngươi, ngươi bỏ qua cho ta như thế nào? Huyết ưng thần sứ không chịu nổi phần này áp lực tâm lý. Mở miệng cầu xin tha thứ rồi. Cái này, kia mấy trăm vị chủ thần đều là kinh rồi. Trần Sương cùng với kia sáu đại tiềm vương cũng đều lộ ra phức tạp cùng thở dài. Thần sứ, kia ở thần giới thế nhưng là cao cao ở trên. Mặc dù thần sứ địa vị không bằng hộ pháp, nhưng người ta dù sao cũng là thần giới liên minh một đường thành viên. Ra vào phía dưới liền đại biểu rồi thần giới liên minh uy nghiêm. Ngày bình thường, cho dù là thế lực lớn người gặp được rồi thần sứ, cũng đều khách khách khí khí. Huyết ưng thần sứ ở giữa đều là tương đương cường thế một người. Bây giờ lại đối Tần Phong cầu xin tha thứ. Đám người không khỏi cảm thấy thổn thức. Hình tượng này nếu là phóng tới tầng thứ hai thần giới, tất nhiên sẽ dẫn tới tầng thứ hai thần giới xôn xao cùng chấn kinh. Bất quá, Tần Phong lại thờ ơ, biểu lộ lạnh lùng từng chút một tới gần huyết ưng. Không nói một lời, nhưng cũng chính là này không nói một lời, cấp cho huyết ưng áp lực so Tần Phong nhục mạ hắn còn mãnh liệt hơn. Huyết ưng tâm thần du đi ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Kia lãnh đạm, từng chút một bị tử vong tới gần cảm giác, quả thực có thể cho một cái người điên điên. Tần Phong, ngươi không cần đúng lý không tha người, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng ta thế nhưng là thần giới thần sứ. Ngươi nếu là dám giết ta, thần giới liên minh nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Phong, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đem. Ta thề về sau sẽ không đối địch với ngươi rồi. Tần Phong, Tần Phong, huyết ưng bất lực gầm thét. Vô luận là thỏa hiệp vẫn là cầu xin tha thứ, lại hoặc là quyết tuyệt, Tần Phong đều hờ hững sẽ. Tần Phong lãnh đạm tới gần huyết ưng. Huyết ưng đi tới liền đụng vào rồi phong thiên quyết trong suốt trên vách tường. Làm huyết ưng phát hiện chính mình không đường thối lui thời điểm, không khỏi mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Huyết ưng đã từng phát động công kích phản kháng, nghĩ muốn nghịch chuyển thế cục. Đáng tiếc huyết ưng cùng Tần Phong ở giữa chiến lực chênh lệch quá lớn rồi. Tần Phong ba cấp chủ thần thời điểm huyết ưng cũng không phải là Tần Phong đối thủ. Hiện tại Tần Phong tấn thăng rồi cấp 5 chủ thần. Các phương diện đều mạnh rồi một đoạn. Huyết ưng pháp thuật đánh Tần Phong cùng chơi qua mọi nhà giống như. Như vậy cường thế Tần Phong. Quá bá đạo rồi. Huyết ưng bất lực rồi. Ta không phải không cho ngươi qua cơ hội. Nhưng người luôn luôn phải chút mặt. Không hiểu chân quý người, cho lại nhiều cơ hội cũng là lãng phí. Rốt cục, Tần Phong mở miệng rồi. Kia lãnh đạm câu nói lại là để huyết ưng tâm hoa mát hoa mát. Tần Phong, ngươi dám giết ta, của ngươi vợ con cũng phải chết. Ngay tại Tần Phong nâng tay phải lên, dự định đập xuống mà xuống thời điểm, huyết ưng đột nhiên nhọn gào một tiếng, phát ra rồi một lần cuối cùng uy hiếp. Cũng chính là câu nói này, để Tần Phong tay đột nhiên đình trệ, dừng lại giữa không trung bên trong. Tần Phong sắc mặt trầm xuống. Ngươi nói cái gì? Tiểu súc sinh, nói thật với ngươi a. Ở các ngươi bị vây ở tù thần võng thời điểm, bản thần sứ liền đã phái người đi bắt người nhà của ngươi rồi. Bản thần sứ biết rõ, lần này hạ giới người tới ở giữa ngoại trừ ngươi, còn có ngươi mấy cái đạo lữ, mà lại tại hạ vị diện, còn có thân nhân của ngươi. Nếu là kế hoạch thuận lợi, hiện tại ngươi những người thân kia đều đã bị khống chế lại rồi. Chỉ cần ngươi dám động bản thần sứ một sợi lông, ngươi những người thân kia một cái đều chạy không được. Huyết ưng sắc mặt nhăn nhó, gần như điên cuồng gầm thét. Đây là hắn át chủ bài. Nếu không phải là đứng trước tuyệt vọng, huyết ưng vậy sẽ không dễ dàng bạo lộ ra. Huyết ưng lần này sở tác sở vi dẫn tới rồi kia mấy trăm vị chủ thần phẫn nộ. Huyết ưng thần sứ, các ngươi thế mà làm loại này hèn hạ chuyện vô sỉ. Đáng hận, dù là này mấy trăm vị chủ thần cùng Tần Phong không hợp, có thật sâu mà mâu thuẫn, nhưng bọn họ vậy nhìn không được rồi. Huyết ưng đường đường liên minh sứ giả, thời điểm chiến đấu dùng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí còn đem Tần Phong người nhà bắt, quả thực là đột phá ranh giới cuối cùng, là nhưng nhẫn ai không thể nhẫn. Đúng như dự đoán, Tần Phong nghe lời này về sau, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Huyết ưng, ngươi muốn chết. Tần Phong, ngươi dám giết ta, ngươi những người thân kia đừng mơ có ai sống. Huyết ưng nhọn gào, mắt bên trong tràn đầy vặn vẹo cùng oán độc. Hắn nhìn lấy Tần Phong vẻ mặt thống khổ, thoải mái vô cùng. Hắn nhìn ra, Tần Phong là một cái trọng tình trọng nghĩa người, cho nên mới làm như thế. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể để cho cái này kinh khủng giết thần có chỗ kiêng kỵ rồi. Tần Phong, ngươi tốt nhất thả rồi ta. Chỉ cần ngươi thả ta rời đi, tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu không chẳng qua rồi chúng ta liền đồng quy vu tận. Huyết ưng vẻ mặt điên cuồng nhìn chằm chằm Tần Phong, trong lời nói mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ. Tất cả mọi người vẻ mặt khẩn trương. Tần Phong là một cái trọng tình nghĩa người, hẳn là sẽ cùng này huyết ưng thỏa hiệp a. Huyết ưng, ngươi biết không, ngươi làm rồi một cái ngu xuẩn nhất sự tình. Tần Phong tức sủi bọt mép, trừng mắt huyết ưng, sát ý nứt trời. Có sự tình gì? Huyết ưng ra đầu siết chặt, theo bản năng hỏi nói. Ngươi ngàn vạn lần không nên cầm ta thân nhân đến uy hiếp ta. Tần Phong kiếm gãy, chém rơi xuống, một kiếm đem huyết ưng đầu cho bổ ra. Huyết ưng bị loạn kiếm phân thây, thê thảm vô cùng. Huyết ưng thần hồn bị thần hoàng chi hỏa thiêu đốt. Huyết ưng kêu thảm, ở sau hỏa diễm bên trong tan tành mây khói. Trước khi chết, huyết ưng tuyệt vọng bên trong còn có khó có thể tin. Hắn rõ ràng mình uy hiếp rồi Tần Phong. Tần Phong làm sao căn bản cũng không nghe. Huyết ưng vô cùng hối hận. Nếu là sớm biết rõ trêu chọc Tần Phong là cái này kết quả, cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám đến Thủy Chi Đạo Nguyên giới. Tần Phong đem huyết ưng chi nhớ thể cưỡng ép rút ra rồi đi ra. Đọc đến ra rồi huyết ưng một bộ phận chi nhớ. Hắn biết được, huyết đồ vương điều động rồi mấy cái thần sứ cấp nhân vật đi lùng bắt An Khuynh Thành các nàng. Thậm chí còn đi vô tận cương vực bắt người. Đây hết thảy đều là huyết đồ vương cùng huyết ưng kế hoạch. Dự phòng vạn nhất Tần Phong cuối cùng đạt được hai đại đạo nguyên nói, có thể trở thành trao đổi điều kiện, làm Tần Phong biết rõ rồi những tin tức này về sau. Tức sủi bọt mép, huyết đồ vương, ta Tần Phong hôm nay không giết ngươi, ta thề không làm người. Tần Phong ẩn chứa có sát ý tiếng giống tản ra. Chỉ thấy Tần Phong đằng mà một chút liền nhảy lên thật cao, bay ra rồi phong thiên quyết kết giới gông cùm xiềng xích. Toàn bộ thủy giới đều đang chậm rãi biến mất. Tần Phong đứng ở thủy giới phía trên, cúi nhìn ngũ hành đại lục. Hôm nay, tất cả cùng huyết đồ vương cùng huyết ưng có liên quan người đều phải chết. Tần Phong bỗng nhiên hướng phía cây chi đạo nguyên trận pháp mà đi. Ở nơi đó, An Khuynh Thành bọn người bị thần giới người trong liên minh bắt lại rồi. Hắn muốn đi giải cứu An Khuynh Thành bọn họ. Này, thần sứ chết rồi, mà lại là chết ở một cái tầng thứ nhất thần giới tu sĩ trong tay. Muốn trời trời rồi, thủy giới bên trong, tất cả mọi người tĩnh rồi. Thần sứ vẫn lạc, đây là một cái thiên đại sự tình, có thể lường trước, chờ cái này chuyện truyền đi ra, tất nhiên sẽ oanh động toàn bộ thần giới. Kia Tần Phong nhất định sẽ không lên thôi bỏ qua. Chuyện lần này kiện tựa hồ cùng huyết đồ vương bọn người có liên hệ gì? Chúng ta đi xem một chút, nói không chừng hai đại cường giả sẽ phát sinh đại chiến. Đến lúc đó liền là cơ hội của chúng ta. Những cái này chủ thần đều đuổi theo, bọn họ muốn đục nước béo cò. Tần Phong trên người có hai loại đạo nguyên, vạn nhất chết ở huyết đồ vương trong tay, hoặc là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó chính là một bút lớn như trời tài phú. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?